Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, Thái Cổ Sát Trận. Thủy Tổ Hư Ảnh, Lão Nhân Vương, hai người chúng ta sao không làm qua một trận? Bản Tôn một tới, trước đây một mực tại vạch nước vương giả hóa thân, lập tức trở nên cường thế vô song, tay sách thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng. Tuyên bố muốn cùng nhân vương thể quyết chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Đến chiến, nhân vương nhìn có chút hả hê liếc qua Kim Ô tộc vô địch vương già. Thuận con lừa xuống dốc, chiến bào màu bạc bay phất phới, long hành hổ bộ cùng vương giả hóa thân chiến thành một đoàn. Sự thật chứng minh, Đông Thánh tuyệt đối là cùng Bát Cảnh cung chi chủ cùng giai tuyệt đại nhân kiệt. Vừa mới chạm đạo, liền có thể cùng ngừng chân tiên ba lĩnh vực hàng ngàn năm lão vương tranh phong. Theo Doãn Thiên Đức chính thức bại trốn, chiến cuộc đã bị triệt để san bằng, biến thành năm đôi năm bền bỉ ác chiến. Phe mình tâm tư dị biệt, địch quân lại bền chắc như thép, nước tát không lọt, nhân vương điện lão điện chủ, trong lòng thoái ý sinh lòng. Tâm hắn biết thần linh cổ kinh đại khái dẫn đầu là đoạt không trở về. Có thể thuận con lừa xuống dốc rời khỏi cái này vũng bùn. Nhìn một cái cả đời chi địch lão Kim Ô trò cười. Không thể tốt hơn, Kim Ô vương sắc mặt xanh xám đưa mắt nhìn nhân vương đi xa. Trong lòng không khỏi chửi ầm lên, đều tới khi nào, còn tại nội đấu, vẫn còn đang đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Môi hở răng lạnh biết hay không? Tuổi đã cao đều sông đến chó trong bụng đi. Nhất khí hóa tam thanh mạnh hơn, cũng là có thời gian hạn chế. Đợi tam đại vương giả hóa thân tán đi, đám lão vương liên thủ tiếp phản công, chẳng phải sung sướng? Kim Ô vương các hạ, nghe nói nhữ cùng Thái Âm quân vương chính khắp thế giới tìm ta. Ngài nhìn, vãn bối đây không phải đã đến rồi sao? Có phải là rất có loại đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu có hy vọng cảm giác? Đông Thánh đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng, tại bầy giao tiếng gầm gừ bên trong từ trên trời giáng xuống, làm thần châu đỉnh cấp tu hành thần triều một trong Thái Âm cổ giáo ngồi vương giả, cầm giữ thánh binh, nội tình khủng bố. Lại vô cớ vắng mặt thần linh cổ kinh xuất thế trận này thao thiết thịnh yến. Chỉ vì vô thượng giáo chủ Thái Âm quân vương, tại Quảng Hàn cung bên ngoài hai quân trước trận, bị Đông Thánh sư đồ liên thủ Quảng Hàn vương lấy bốn chuôi vô thượng thánh binh oanh kích, trọng thương ngã gục. Thời khắc mấu chốt, cổ giáo nội tình xuất thủ, cứu đi một đời đại thành vương giả. Diệp Phàm lời ấy rõ ràng là đang mượn Thái Âm quân vương châm chọc Kim Ô vương. Linh răng khéo mồm khéo miệng, tiểu bối, nhữ cùng tộc ta huyết hải thâm cừu, bổn vương sẽ một bút tính với ngươi, tính cái nhất thanh nhị sở. Kim Ô vương thần sắc hờ hững nhìn qua Diệp Phàm, giống như nhìn xem người chết. Tuy nói đời này của hắn trọn vẹn sinh ra hơn 100 dòng dõi nhi nữ cả sảnh đường, có thể bước vào tiên hai thánh chủ lĩnh vực, có thể lực chiến giáo chủ ưu tú huyết mạch chỉ có 10 cái. Phong hào Kim Ô thập thái tử, chân thành bồi dưỡng, uy trấn thần châu đại địa, lục tử lục nha, càng là có được Kim Ô tộc siêu cấp thần thể, thiên phú khủng bố, danh xưng trong tộc đệ nhất thiên tài, có hy vọng siêu việt hắn. Chứng đạo yêu tộc thánh nhân, cường thịnh vô cùng thần thoại, lại đều kết thúc tại Đông Thánh trong tay. Không giết kẻ này, một lời hận ý ngập trời quả thực khó tiêu. A, Kim Ô tộc vô địch vương giả nghĩ đến chỗ thương tâm, điên cuồng đánh lấy lồng ngực, đầu đầy hoàng kim sợi tóc tung bay, như là thượng cổ ma thần, lượn lờ ma vân, hét lớn một tiếng. Vạn dặm núi sông vỡ vụn, gánh vác tám cây tổ ô mạ vàng trận kỳ sông lên. Tám cây có thêu tổ ô chi tướng mạ vàng hoàng kim cờ, thậm chí ngày xưa Kim Ô tộc Thủy Tổ Đại Thánh tự tay chế tạo. Từ một đời vô địch vương giả thôi động, càng là uy năng tận thà. Xuất cờ lớn vàng óng phá không mà đến, tinh kỳ phấp phới, như là tám đầu tổ ô rơi xuống, tạo thành tộc này tiếng tăm lừng lẫy thái cổ sát trận. Kinh khủng thánh nhân chi uy dập dờn, oanh, trên bầu trời mây đen lăn lộn, ma khí lượn lờ, khí cơ kinh người, giữa thiên địa, chỉ một thoáng một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một đạo cực đoan nguy nga vượt trội vĩ ngạn thân ảnh từ thái cổ sát trận bên trong đứng người lên. Nó từng tại thời kỳ thượng cổ xưng hùng, cao vút trong mây, thân thể so thái cổ thần nhạc còn muốn khổng lồ, vàng đồng khiếp người, hai mắt trong lúc đóng mở, bắn ra hai đạo trưởng đạt mấy chục cây số dáng dấp cột sáng. Sau 10.000 vầng mặt trời tụ tập cùng một chỗ còn óng ánh hơn nóng bỏng. Kim Ô tộc vô địch chiến thần, Tử Vi cái này một nhánh huyết mạch thủy tổ. Thời kỳ thượng cổ từ Hỏa Tang tổ tinh di chuyển đến Kim Ô đại thánh. Tái hiện nhân gian, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn mượn ngày xưa thái cổ thần trận khôi phục, cũng không phải là bản tôn. Ánh mắt đờ đẫn, uy năng không kịp toàn thịnh lúc một phần vạn, có thể loại kia kiêu căng khó thuần. Thiên địa thiên hạ, mình ta vô địch khí thế cuồng ngạo, đủ để khuất phục chúng sinh, khiến vạn giáo run rẩy, không ai dám cùng tranh tài. Một sợi đại thánh uy áp kinh thiên địa, bát phương quỷ thần lui tán, ai cũng không nghĩ đưa đến. Kim Ô tộc tại mất đi chấn tộc thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng, lẽ ra suy yếu thời khắc, vẫn có thể biểu hiện được cường thế như vậy. Chẳng những tế ra uy năng không kém chút nào cùng giai thánh binh thái cổ sát trận, còn giữ lại ngày xưa Kim Ô đại thánh một sợi tàn hồn, khiến đại thánh chi uy tái hiện thần châu, trên trận có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Chỉ có trong giáo đồng dạng cung phụng có vô thượng thánh binh đỉnh cấp tu hành môn phiệt, tay cầm thánh binh, sát tâm từ lên, Kim Ô tộc chiến thần cái kia giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ chật ních thiên địa, sừng sững tại trong đám mây, ma vân lượn lờ, hiển nhiên một đời viễn cổ ma thần khôi phục. Kim Ô lão vương vô song cường thế, Đông Thánh liền cường thế hơn hắn, Yêu tộc đại thánh một sợi tàn hồn, so cổ đế hư ảnh như thế nào, đứng sừng sững ở loạn cổ chiến xa bên trên vĩ ngạn thân ảnh, miệng vành giọng mỉa mai, mênh mông thần lực liên tục không ngừng rót vào tọa hạ đế liễn, tỉnh lại trong đó thần linh. Ông, đột nhiên, một đạo không cách nào nói rõ vĩ ngạn hư ảnh xuất hiện. Hắn người mặc nhân tộc hoàng bào, đỉnh đầu đại đế miện, khuôn mặt mơ hồ, lượn lờ lớn đạo vận, khí độ thần thánh tường hòa, cao quý không tả nổi, nghiêm nghị không thể xâm phạm, chắp tay đứng sững ở màu vàng cổ chiến xa trung ương. Ngắm nhìn bầu trời sao, quan sát vạn cổ, chỉ là lẳng lặng đứng, liền rất có quét ngang bát hoang lục hợp, khí thôn hoàn vũ xu thế, nhiếp được các giáo tu sĩ không ngừng phù phù quỳ rạp trên đất, linh hồn run rẩy dập đầu cúng bái. Cổ đế hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng thực, chính tại trong đám mây đi lại thân ảnh vàng óng lập tức ngừng lại bước chân, giống như gặp được uy hiếp lớn lao, ngốc trệ thần sắc dần dần linh động, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ông trời, đây tuyệt đối là ta nhân tộc trong cổ sử một vị nào đó đại đế. Cổ chi đại đế, lâu dài ngắm nhìn bầu trời sao, thần du vạn cổ, quanh năm suốt tháng xuống tới, lại tại chỗ lưu lại một đạo hiếm thấy cổ đế hư ảnh. Đông Thánh lấy cực đạo đế thuật dẫn ra đại đạo ngấn, đưa tới một tia ngày xưa cổ chi đại đế vô thượng đế uy, gần như so sánh khôi phục cực đạo đế binh đánh ra một kích. Hắn quả nhiên được một loại nào đó cổ đế truyền thừa, ngồi đế liễn, Trưởng Ngộ Kinh, theo một ý nghĩa nào đó, có thể xưng địa vị trí cao nhân tộc đế tử. Mọi người đang sợ hãi giống, không dám tưởng tượng đây hết thảy. Kim Mộc tộc vô địch vương giả, mượn nhờ trong tộc thái cổ sát trận, khiến cho một sợi thủy tổ tàn hồn khôi phục đã là kinh thế. Không nghĩ hoang cổ thánh thể muốn càng khủng bố hơn, trực tiếp đưa tới nhân tộc đại đế lưu lại tại phiến thiên địa này hiếm thấy dấu ấn đại đạo. Chỉ gặp cái kia cổ đế hư ảnh hai mắt trong lúc đóng mở, hình như có vô tận thần năng tại thai nghén. Cổ chi đại đế đạo thống truyền nhân, Kim lão vương mi tâm nhảy một cái, trong lòng biết không thể lại cho lúc đó ở giữa, nhất định phải lập tức xuất thủ đánh gãy cổ đế đạo tắc khôi phục tiến trình. Lập tức cấu kết thái cổ sát trận, cường thế xuất thủ, đứng sừng sững ở đầy trời ma vân thân ảnh vàng óng. Được binh chủ ý chí, như chậm thực nhanh nâng lên so sơn mạch còn bao la hơn bàn tay lớn. Ầm ầm chụp về phía màu vàng cổ chiến xa. Cũng chính là vào lúc này, đứng sững ở trung ương chiến xa cổ đế hư ảnh, bỗng dưng mở ra cặp kia đế mắt, trong mắt vô tận cổ xưa sao trời tiêu tan, thiên địa sơ khai, bắn ra hai đạo ngút trời thần quang, một kích đánh xuyên qua thiên địa, chôn vùi thái sơ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?